Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 512, tiên tử liều mạng trộm tiên dược. Đạo đồng khai lò luyện kỳ đan, ngũ phương giới, Bắc Châu đã sớm đồ thán, hóa thành Uông Dương huyết hải, liên tiếp Bắc Hải cũng dần dần bị ăn mòn. Ở vào Bắc Châu Bắc Hải, huyết hải biên giới, có một chỗ đất kỳ dị, nơi đây không phải ở trên trời, không trên mặt đất, càng không trong lòng đất, giống như khảm tại giữa thiên địa, trong hư không bên ngoài, có trận trận châu chấu bay múa, ông tương đương, ông tương đương, ông tương đương ức vạn châu chấu vỗ cánh, phát ra vù vù, phiền bực bội nóng nảy, thẳng đem lòng người ngọn nguồn chỗ sâu nhất hỗn loạn suy nghĩ toàn bộ dẫn xuất. Lung tung bay múa, tại không trung xẹt qua từng đạo quỹ tích, không có dấu vết mà tìm kiếm, như sóng âm, lại từ tứ phương trên dưới, tất cả đều hướng về phía một chỗ chuyển đi oanh. Ức vạn châu chấu oanh chúng một thân ảnh, phốp, Yên Lam tiên tử hư không xuất hiện, lộ xuất thân hình, há mồm phun ra một ngụm nghịch huyết, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhưng trên tay cầm một gốc phát ra hoàng mang tiên thảo. Trắng bệch trên mặt không tự giác liền lộ ra tuyệt mỹ tiếu dung. Châu chấu tiên thảo tới tay. Đi, hung hiểm chi địa, không nên ở lâu. Yên Lam tiên tử không nhìn lại đi xem châu chấu ma âm biển. Đâm đầu thẳng vào đại địa, hòa vào cỏ cây, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, hư không ba động. Một yêu mị nữ tử rơi vào châu chấu ma âm biển bên trong. Ong ong ong, vô số châu chấu vọt tới, hiển lộ thân cận chi ý, vỗ cánh ở giữa, phát ra vui vẻ thanh âm, không còn khiến người bực bội, ngược lại giống như là tiên nhạc tấu vang. Yên Lam tiên tử, châu chấu tiên thảo sinh mệnh lực tràn đầy, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, nàng cam mạo kỳ hiểm. Xâm nhập châu chấu ma âm biển, chẳng lẽ là tìm Đinh Vũ rồi? Yêu mị nữ tử chân mày cau lại, gương mặt xinh đẹp phía trên hiển lộ ba phần kinh nghi. Như Yên Lam tiên tử ở đây, nhất định có thể nhận ra, người này chính là Trường Sinh Môn bảy tiên tôn một trong Thiên Âm tiên tôn. Được ngũ phương giới 108 tới cửa một trong Hồng Trần Âm Ma Tông truyền thừa. Tu thành thiên âm thuật, nhất thiện âm công chi pháp, chấp trưởng châu chấu ma âm biển, có chút quỷ dị khó chơi. May mà, tuy bị vô tận châu chấu vây công, thương thế không nhẹ, nhưng chưa từng cùng này thiên âm tiên tôn đối mặt. Yên Lam tiên tử liền nhập châu chấu ma âm biển, đem châu chấu tiên thảo trộm lấy, không có lên khó khăn trắc trở, lại một tiên dược tới tay. Tiếp xuống tới 5 tháng, Yên Lam tiên tử liên tiếp xông sáo rất nhiều tuyệt cảnh. Như vô hình ma phong trào tịch, nơi đây có 3.000 tinh linh, từng cái nắm giữ cuồng phong đại pháp, có thể nhấc lên ma gió, làm hao mòn lòng người trí thần hồn, hư thối máu người thịt xương cách. Dù là đại thừa chân tiên đi vào, cũng phải gặp ma phong tinh linh tập kích, thụ trọng thương. Yên Lam tiên tử trọi cứng lấy vô tận ma gió, thẳng xâm nhập triều tịch chỗ sâu, hái xuống vạn trượng tiên thụ bên trên 3 cái vạn trượng tiên quả. Cuối cùng tóc tai bù xù, đầy người vết máu chạy trốn ra ngoài, lại như thánh hỏa luyện ngục, trong đó nghỉ lại lấy vô số hỏa diễm tinh linh, hỏa diễm quân chủ, biển lửa vô tận, có thể luyện hóa vạn vật. Nhưng trong đó lại sinh trưởng một gốc dâu vàng 10 lá hoa, ẩn chứa từng sợi kim tuyến, phát ra như mặt trời mới mọc ấm áp quang mang, là luyện chế tiên đan, dung hợp tiên dược, linh dược tốt nhất linh tài. Luyện tiên đan lúc, có này tiên dược tương trợ, xác suất thành công có thể tăng gấp bội. Yên Lam tiên tử độc thân xâm nhập, một thân cháy đen mà quay về. Cuối cùng thải về dâu vàng 10 lá hoa, còn có vạn lôi thiên chiết, linh quang sơn biển cảnh, cực quang bất dạ thành, không phải thiên nhiên kỳ hiểm, chính là yêu ma chiếm cứ, đều là tuyệt cảnh, Yên Lam tiên tử liên tiếp xâm nhập, có công thành, ngắt lấy tiên dược mà quay về, tự thân cũng trả giá đắt, thụ trọng thương, còn có sắp thành lại bại, không những không thể thải được tiên dược, sở thụ thương tích thậm chí càng nặng, như thế, thời gian không ngừng mất đi. Khoảng cách 3.000 năm kỳ hạn càng ngày càng gần, Yên Lam tiên tử cũng liền càng thêm điên cuồng, liều mạng sông hiểm cảnh, triệt để lục soát thiên hạ tiên dược, không nhìn trên thân khắp nơi cũ mới thương thế, vết thương cũ chưa khỏi hẳn, lại thêm mới tổn thương, khiến người nhìn thấy mà giật mình, đảo mắt 2.500 dư trở quá khứ, một ngày này. Yên Lam tiên tử kéo lấy mỏi mệt thân thể, đi vào Trúc Sơn Hải vực, một chỗ hư không mở rộng, con đường hiển lộ, nối thẳng hướng Trúc Sơn Phúc Địa. Tiền bối, đây là cực quang bất dạ thành sinh trưởng bất dạ tiên chi. Không biết có thể làm bổ thiên tiên đan cuối cùng một mực chủ dược. Yên Lam tiên tử mỏi mệt cực kỳ, hai mắt đều có chút ảm đạm, lại tràn ngập lấy hy vọng, tay nâng một gốc phát ra huỳnh quang tiên chi, một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt cái này chân trần đồng tử, chờ đợi hỏi, bất dạ tiên chi, nhưng đại bổ nguyên khí, tràn đầy khí huyết lớn mạnh thần hồn. Lục Thanh Phong mở mắt, thấy Yên Lam tiên tử trong tay bất dạ tiên chi, gật đầu nói, này tiên dược chính hợp luyện chế bổ thiên tiên đan, quá tốt rồi. Yên Lam tiên tử nghe xong, lập tức đại hỉ, kể từ đó, cũng không uổng công nàng ba tiến ba ra cực quang bất dạ thành. Cùng kia bất dạ thành thành chủ tử chiến, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Lục Thanh Phong trước mặt tóc trắng đinh vũ. Trong mắt ngột sáng tỏ, Lục Thanh Phong tiếp nhận bất dạ tiên chi, ánh mắt rơi vào Yên Lam tiên tử trên thân, thấy khí tức thất bại. Si nữ tử, Lục Thanh Phong cảm thấy lắc đầu, trong miệng cất cao giọng nói, tiên dược đã góp đủ, bần đạo cái này liền mở luyện tiên đan, Yên Lam vì tiền bối hộ pháp, Yên Lam tiên tử vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói, Lục Thanh Phong khẽ vuốt cằm, trong tay thanh tĩnh chúc trượng vung lên, liền có một ngụm đỉnh ba chân túi không xoay tròn, rơi vào đại địa phía trên. Bổ thiên tiên đan, đây là tu bổ tính mệnh, lớn mạnh sinh cơ tiên đan, có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Một khi luyện thành, đầy đủ duy trì đinh vũ bực này đỉnh phong chân tiên 3 tháng sinh cơ hao tổn. Đinh vũ cũng phải tại cái này ngắn ngủi 3 tháng ở giữa. Có thể đến địa tiên chi cảnh, một khi bỏ lỡ, chính là thân tử hồn tiêu, lại không cứu vãn chi pháp. Chỉ có thể đời sau trùng tu, lại muốn trải qua luân hồi chi mê, không tải tự thân đem khống bên trong. Trừ cái đó ra, bởi vì thân thể hấp hối, tấn thăng lúc sợ hậu kinh không đủ, Lục Thanh Phong để Yên Lam tiên tử thu thập tiên dược bên trong. Còn có luyện chế thanh minh tiên đan hai vị chủ dược. Xuất nhập thanh minh là trường sinh tiên. Cái này thanh minh tiên đan chính là tương trợ chân tiên tấn thăng địa tiên chí bảo. Yên Lam tiên tử tìm tiên dược, chừng 2.537 chờ. Trong lúc này, Lục Thanh Phong một mặt tu hành, một mặt lấy điểm hóa đại pháp, đem bổ thiên tiên đan. Thanh minh tiên đan luyện chế pháp môn lĩnh hội nhớ kỹ trong lòng. Lại tại trong mộng cảnh thí nghiệm nhiều lần, gắng đạt tới một lần công thành. Bây giờ chính là xem hư thực thời điểm, oanh, thanh tịnh thiên hỏa giấy lên, rơi vào đan lô phía dưới, bắt đầu luyện chế bổ thiên tiên đan, quạt lửa, tẩy lô, tôi dược, Lục Thanh Phong không chút nào bút tích, trực tiếp liền bắt đầu luyện chế tiên đan, Yên Lam tiên tử đứng ở một bên, một trái tim nhấc đến cổ họng. Nàng hao phí 2.500 năm hơn mới tập hợp đủ những này tiên dược. Nếu như thất bại, đừng nói tiên dược phần độc nhất, coi như còn có, nàng muốn lại thu hoạch sợ cũng hữu tâm vô lực. Nhất định phải thành, Yên Lam tiên tử thấy chân trần đồng tử luyện chế tiên đan. Một mực vị linh dược ném vào trong lò rèn luyện. Hạ bút thành văn, có phần có chút đã tính trước ý vị, cảm thấy thoáng buông lỏng. Như thế thuần thục, nhất định có thể luyện thành. Giống như là cầu nguyện, lại giống là bản thân yên ổn. Yên Lam tiên tử đem trên mặt khẩn trương che lấp, duy chỉ có trong lòng bàn tay thấm ra vết mồ hôi. Hiện ra nội tâm không bình tĩnh. Thời gian trôi qua, Lục Thanh Phong sáu cái thanh tịnh, phàm trần không nhiễm, luyện đan thời điểm, không nhận bất luận cái gì tạp niệm hỗn loạn, hết sức chuyên chú, luyện đan trạng thái không cần điều chỉnh, liền tấn thăng trạng thái tốt nhất. Đan phương lĩnh hội sâu vô cùng, đủ loại quan khiếu tất cả đều hiểu rõ tại tâm, tất nhiên là thuận buồm xuôi gió, chỉ là tiên đan khó luyện, lấy Lục Thanh Phong chân tiên tu vi, muốn luyện chế, tuyệt đối không thể nóng vội, cũng may Yên Lam tiên tử để bụng, 3000 năm thời gian còn có dư, Lục Thanh Phong cũng liền chậm rãi luyện chế, chỉ cầu ổn thỏa, 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, đảo mắt liền quá khứ một giáp thời gian. Một mực vị lục giai, thất giai, bát giai linh dược ném vào luyện đan trong lò, ngẫu nhiên còn hỗn tạp vừa đến ngũ giai linh dược. Mảnh khẽ đếm, riêng là linh dược chủng loại, từ nhất giai đến bát giai, liền có 108 loại. Ngoài ra còn có không vào linh giai phổ thông dược liệu 365 loại. Đây cũng chính là Yên Lam tiên tử. Chấp trưởng to như vậy tiên nông tông. Cũng bồi dưỡng cỏ cây linh dược lập tông. Mới có thể góp đủ. Đổi lại bình thường chân tiên. Chỉ là góp đủ những linh dược này liền muốn tốn công tốn sức. Tuyệt không so thu hoạch tiên dược đơn giản. Một phần phần linh dược. Phổ thông dược liệu rèn luyện, thứ 22 năm, Lục Thanh Phong đem Yên Lam tiên tử ba tiến ba ra cực quang bất giả thành cướp đoạt được bất giả tiên. Chi đặt vào luyện đan trong lò, khiến Yên Lam tiên tử trong lòng căng thẳng, nàng chấp trưởng tiên nông tông, dù là bát giai linh dược hao tổn rơi, cũng có thể tìm tới vật thay thế, nhưng cái này bất giả tiên chi nếu là luyện ra đường rẽ. Lại nghĩ tìm vật thay thế coi như khó khăn. Cũng may chân trần đồng tử khuôn mặt lạnh nhạt, trên tay cực kỳ ổn trọng, mỗi năm quá khứ cũng không chỗ sơ suất. Đợi đến thứ 31 năm, chỉ thấy cái này chân trần đồng tử lại đem tiên nông tông hoa đào chướng bên trong sinh trưởng lưu ly tiên đào ném vào luyện đan trong lò. Thứ 49 năm, Yên Lam tiên tử mạnh mẽ xông tới châu chấu ma âm biển trộm lấy châu chấu tiên thảo nhập luyện đan lô. Thứ 54 năm, U Minh âm phủ bên trong đoạt được bạch long thảo nhập lô. Cho đến thứ 60 năm, khai lò luyện đan vừa vặn một giáp 5 tháng, Lục Thanh Phong mới từ Yên Lam tiên tử từ thánh hỏa luyện ngục bên trong hái dâu vàng 10 lá hoa. Bên trên lột bỏ 5 lá cánh hoa đầu nhập trong lò. Sau 3 canh giờ, luyện đan lô phát ra nhân uân chi khí. Thuần dương tiên khí từ không sinh có. Tràn ngập ra, là được rồi. Yên Lam tiên tử mỏi mệt đến cực điểm. Thấy dị tượng này lập tức treo lên tinh thần. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy đan lô rung động. Trận trận tiên khí giống như phát tiết lại không tiết ra ngoài. Mà chân trần đồng tử hai tay như bay, bấm niệm pháp quyết thành huyễn ảnh, từng đạo ấn quyết rơi vào trong lò đan, dẫn tới bên trong phát ra trận trận khí bảo âm thanh, khiên động Yên Lam tiên tử tâm thần, như thế lặp đi lặp lại khí bảo 19 âm thanh. Phốp, đan lô nóc tung bay, ức Phật tiên quang nở rộ. Tiếp theo một cái chớp mắt liền có một đạo lưu quang hỗn tạp trong đó. Như muốn trốn chạy thiên ngoại. Ha ha, chỗ nào đi? Đồng tử non nớt thanh âm tại trúc sơn phúc địa bên trong vang lên. Chỉ gặp hắn tay cầm thanh trúc trượng, hướng không trung nhẹ nhàng một vòng. kia Lưu Quang liền dừng lại, bị dẫn dắt hướng đồng tử rơi đi. Đồng tử giơ tay lấy ra một chi ngọc tịnh bình, đem Lưu Quang giữ được. Tiền bối, Yên Lam tiên tử thấy thế, đôi mắt đẹp trừng trừng, nhìn về phía chân trần đồng tử, lại nhìn về phía hắn trong tay ngọc tịnh bình, chưa phát giác ở giữa hô hấp đã gấp rút, tiên đan đã thành. Đồng tử thanh giòn lên tiếng, dẫn tới Yên Lam tiên tử vui vẻ không thôi, trong lúc nhất thời không biết làm gì ngôn ngữ. Bổ thiên tiên đan, Lục Thanh Phong mắt nhìn trong tay ngọc tịnh bình, trong lòng cũng có vui vẻ. Thấy một viên phát ra nhân uân chi khí tiên đan nằm tại ngọc tịnh bình bên trong, cảm thấy hơi định, ngựa không dừng vó, lại mở luyện thanh minh tiên đan. Yên Lam tiên tử thấy thế, không dám đánh nhiễu, một trái tim nhưng lại nhấc lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.